Thái Ngục, chương 55, gocchuyenaudio.com. Đến ngày mai, có lẽ tất cả đều sẽ thay đổi. Mà đêm nay, chỉ có thể ôm nhau thật chặt, hấp thụ một tia ấm áp cuối cùng. Đinh Tiểu Tuyên quấn lọn tóc của Lam Tử Ngưng trên đầu ngón tay. Ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì? Cô không dám nghĩ tới, cũng không dám đi hỏi. Cô cố đè xuống cơn hoảng loạn này, chỉ có thể khẽ gọi tên của nàng. Lam Tử Ngưng vùi đầu vào mái tóc của cô, hít sâu hương thơm thản nhiên kia. Trên thực tế, dầu gội này là của nàng. Hai người dùng chung một loại. Nàng thoải mái thán một tiếng. Chuyện gì, ba ngày kia, chị đã sống thế nào? Ba ngày đó, sau khi biết chân tướng, ba ngày rời khỏi mình đó. Đối với Lam Tử Ngưng mà nói, nhất định là luyện ngục. Mà luyện ngục ấy, cô muốn cùng Lam Tử Ngưng, lại tới một lần, sống như thế nào, em muốn nghe tôi nói thật hay là nói dối? Lam Tử Ngưng có chút sững sờ, lại như đã biết trước, nếu Đinh Tiểu Tuyên thật sự định để mình âm thầm trở thành tay trong của cảnh sát. Như vậy, vì bảo vệ mình, Đinh Tiểu Tuyên nhất định sẽ để chính bản thân cô lên đầu sóng ngọn gió. Trở thành kẻ địch của Lam gia và Lâm gia, một đêm này sẽ là đêm cuối cùng trước khi xa nhau. Nói thật, em thật nhẫn tâm, em muốn biết, em còn có thể tàn nhẫn như thế nào. Đinh Tiểu Tuyên rất ngoan độc với bản thân. Hồi ức này đối với bản thân và Đinh Tiểu Tuyên lúc này mà nói. Từng chút đều là miệng vết thương vẫn còn máu chảy đầm đìa chưa từng khép lại. Mỗi người có một tâm tư, lại đều muốn nương vào đau đớn đó, để chặn lại bất kỳ ý niệm trốn tránh trong đầu. Lam Tử Ngưng trêu ghẹo nói, nếu em không làm cảnh sát, nhất định là nữ ma đầu. Đinh Tiểu Tuyên lắc đầu, nâng bụng lên, nếu em không làm cảnh sát, chắc là sẽ gả cho ai đó. Bấy giờ chỗ này, sẽ nhô lên, chứa một sinh mệnh nhỏ bên trong cũng không biết chừng. Lam Tử Ngưng chép chép miệng, chỉ vào trái tim của cô, vậy em vẫn làm cảnh sát thì hơn. Đời này của em, trong tim chỉ có thể chứa một mình tôi. Tôi tranh đấu với cái thứ vô hình kia. Còn thua, tranh cùng người thật thì không có khả năng thắng nổi. Đinh Tiểu Tuyên cười cười. Không nói gì, nhưng khẩu hình miệng của cô thì như đang nói. Chị không có thua. Lam Tử Ngưng nhìn thấy miệng cô khẽ nhếch, ngơ ngác nhìn cô. Hừm, Đinh Tiểu Tuyên nắm tay nàng. Mười ngón siết lại, nói cho em biết, chị đã trải qua như thế nào. Lam Tử Ngưng nghiêng người, vỗ vỗ Đinh Tiểu Tuyên, cô cũng nghiêng người theo. Hai người lẳng lặng đối diện, bình tĩnh thản nhiên. Thật lâu sau, Lam Tử Ngưng cười dùng chóp mũi cọ cọ hai má cô. Chậm rãi nói, tôi chờ tiểu hữu hữu đang hôn mê của tôi vòng quanh sở cảnh sát một vòng. Tòa nhà đáng ghê tởm kia, đã 2 giờ sáng mà đèn đuốc vẫn sáng trưng. Tôi nghĩ, có phải mấy tên cảnh sát chết tiệt đó đều giống em? Rất chuyên nghiệp không? Mất ăn mất ngủ, bỏ vợ quên con, thậm chí bán mình, bán mạng, chỉ vì muốn cong tay bọn tôi tống vào tù. Em ngủ, lần đầu tiên ngủ trầm như vậy. Không hề cảnh giác, em không cau mày như bình thường. Mi tâm ôn hòa giãn ra. Không có cảm xúc, lại để tôi cảm giác được sự thoải mái. Bình thản của em, dáng vẻ đó. Từ khi cùng một chỗ với em 4 năm qua, tôi chừng từng nhìn thấy. Một khắc đó, tôi hối hận tại sao rõ ràng Tiêu Hàn nói cho tôi biết em là phản đồ. Tại sao rõ ràng biết em là hung thủ sát hại Tiêu Tân. Tại sao rõ ràng hận em như vậy, tôi lại cự tuyệt chấp nhận nó. Còn cướp em về từ trong tay Tiêu Hàn, tôi hối hận, cướp về có ích lợi gì, em đã không còn là kha hữu của tôi. Thậm chí, ngay cả em là ai tôi cũng không biết. Nói đến này, Lam Tử Ngưng tức giận mắng một câu. Tôi thật sự rất muốn giết em. Đinh Tiểu Tuyên mỉm cười, dùng miệng ngăn chặn nàng. Cánh môi gắn bó, Lam Tử Ngưng bĩu môi. Sớm biết vậy tôi sẽ mắng nhiều thêm mấy câu. Có phải mắng một câu được một lần hôn hay không? Đinh Tiểu Tuyên vô tội lắc đầu không nói lời nào. Lam Tử Ngưng có chút ảo não. Vỗ nhẹ tay cô, tiếp tục nói, không ra tay được, yêu tinh, em nhất định là thuốc độc, súng của tôi rõ ràng đã nhắm ngay tim của em, nhưng giống như chỉ cần tôi nổ súng, người chết sẽ là tôi. Đầu ngón tay cào cào lòng bàn tay của cô, như đang muốn phát tiết oán khí. Nếu lúc em tỉnh lại mà còn mặc bộ đồ kia, em nhất định sẽ phát hiện trên mông của em có dấu giày cao gót của tôi. Đinh Tiểu Tuyên như có chút đăm chiêu nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, lúc em tỉnh lại là đang trần truồng. Lam Tử Ngưng nhảy dựng, làm chiếc giường yếu ớt rung lên mấy đợt, rước tới một cái trợn trắng mắt của Chu Nam giường dưới. Nhưng mà Lam Tử Ngưng tất nhiên là không phát hiện được việc này. Nàng căm giận quát, khốn, ai cởi, tôi nhất định phải chặt tay kẻ đó. Trấn an cảm xúc, vũ khí tốt nhất chính là hiến hôn. Vì thế cô cực kỳ hào phóng nhướng mình lên. Tiếp tục, Lam Tử Ngưng liếm liếm đôi môi có chút ướt át. Tôi đạp em xuống xe, không dám đi, cũng không dám nhìn em. Qua gương chiếu hậu không nhìn thấy em. Nhưng tôi ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng sau, mấy người xuất hiện, tôi nhìn bọn họ nâng em lên xe cảnh sát. Tôi đi theo phía sau bọn họ, nhưng tôi sợ mình nhịn không nổi sẽ muốn cùng em xe hủy thân vong. Tôi quay đầu, đến công ty, lên văn phòng, rót một ly trà xanh. Đinh Tiểu Tuyên chỉ uống trà xanh. Ban đầu nàng không biết, còn cố ý pha cà phê thật ngon cho cô. Mãi đến một buổi chiều, trong lúc vô tình nàng nghe thấy Đinh Tiểu Tuyên lên án cà phê. Nàng liền không bao giờ để cái thứ khiến Đinh Tiểu Tuyên nhíu mày gọi là cà phê kia xuất hiện trước mặt cô nữa. Tôi ngồi trên sofa, em quen ngồi ở chỗ đó. Tôi suy nghĩ rất lâu, tôi bắt đầu hồi tưởng, từ khi nào thì em xuất hiện ở trước mặt tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, em bị người ta bỏ thuốc. Em tránh khỏi sự giúp đỡ của mọi người, chỉ nghiêng ngả lảo đảo đi, mà một khắc khi thấy châm cài tóc của tôi liền nhào tới cướp đi. Em thế mà lại muốn dùng châm đâm mình để tỉnh táo lại. Thực bất hạnh, cho dù em nhẫn nại cỡ nào thì cuối cùng vẫn chọc đến sở thích sinh hoạt về đêm phong phú dị thường của tôi. Đinh Tiểu Tuyên nhớ tới lúc đó sau khi tỉnh lại, nhìn gương mặt xa lạ ngủ bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ câu hồn ấy, lần đầu nhìn thấy, cô đã nhất kiến trung tình. Đương nhiên, đó chỉ là loại tình cảm rất nông cạn, thích cái túi ra bên ngoài thôi. Nhưng, hảo cảm ngắn ngủi đó, sau khi phát hiện người bên cạnh là Lam Tử Ngưng, sau khi phát hiện lần đầu tiên của mình đã bị cướp mất, nháy mắt biến thành chán ghét vô cùng, ngay tức khắc, cũng không thèm quay đầu lại. Cuốn gói bỏ đi, nghĩ lại, thổ đầu gặp Lam Tử Ngưng, tựa hồ đều là bất hạnh, lần đầu tiên gặp mặt thất thân, lần thứ hai gặp mặt thiếu chút nữa mất mạng, chỉ là bắt đầu từ lần gặp thứ ba, cố sự ngẫu ngộ này, đều thành cố ý sắp đặt. Nghĩ đến buổi tối ướt át đầu tiên ấy, mặt Lam Tử Ngưng xẹt cái đỏ bừng, tính ra, có vẻ lần đầu tiên của Đinh Tiểu Tuyên là bị mình cường thủ hào đoạt. Có chút quẫn bách, nàng lập tức nói tiếp, lần thứ hai gặp mặt, em đột nhiên lao tới, ôm tôi tránh thoát chiếc xe tải có ý định đưa tôi vào chỗ chết. Lần thứ ba gặp mặt, vì đáp tạ ơn cứu mạng của em, chúng ta lần đầu tiên chính thức hẹn hò, em tặng tôi cái châm cài giống như đúc, chỉ vì một câu, đáng tiếc đã nát, của tôi, đó là đồ thủ công của một lão sư phụ, tôi biết muốn tìm được cũng không dễ dàng. Lần thứ tư gặp mặt, tình cờ gặp trên đỉnh núi, tôi bị trật chân, em cõng tôi xuống núi, cõng cả một buổi tối. Lần thứ năm, lúc ấy tôi nghĩ, em mất tích chỉ vì muốn chuẩn bị kinh hỉ cho tôi. Rồi sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng em có yêu tôi hay không. Tốt nhất không có, tốt nhất, chúng ta đều không có yêu nhau, em chưa từng nói với tôi ba chữ kia, em nói. Nếu trước khi em chết tôi còn ở bên cạnh em sẽ nói với tôi câu mà tôi muốn nghe. Không có, đến cuối cùng, ba chữ kia em cũng chưa từng nói ra. Tôi muốn tìm cớ cho em yêu tôi, em thật sự yêu tôi. Bởi vì tôi bị xuyễn, em trèo đèo lội suối tìm lão trung y, em xem sách thuốc một ngày một đêm, em cạo hết lông của tiểu mao không cho phép nó bước vào phòng khách nữa. Em ngăn cản tất cả động vật rậm lông lại gần tôi trong phạm vi 50 mét. Mỗi tuần em đều thu chăn đệm tự tay đi giặt. Mỗi ngày em đều bắt tôi rời giường chạy bộ. những chuyện này, chẳng lẽ đều là giả? Nhưng, bị nhốt tại Đôn Hoàng, còn mạng để về nhà hay không cũng không biết. Chẳng lẽ em còn vì mê hoặc tôi mà diễn trò? Tôi nói nóng, em quạt cho tôi cả đêm. Tôi nói khát, em chịu để người ta nhục nhã chỉ vì muốn mang đến cho tôi mấy ngụm nước. Tôi nói khó chịu, em có thể vì không để tôi ngủ mà ôm tôi nói chuyện cả đêm. Và rõ ràng cổ họng của em như muốn rách ra luôn rồi. Một lần kia, em còn chắn đạn cho tôi. Em còn vì tôi thiếu chút nữa giết người. Tôi không thể tưởng, càng là muốn tìm cớ cho em. Tôi càng cảm thấy có lỗi với anh của tôi. Sau khi anh cả chết, câu đầu tiên tôi nói với Tiêu Hàn lại là hỏi em ở đâu. Tôi hận mình, tôi hận không thể giết em, rồi giết luôn cả tôi. Đau lòng Lam Tử Ngưng cố nén run nhẹ nhẹ. Cô không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Nếu có thể, cô hy vọng Lam Tử Ngưng hận cô đi, cho nên, cô bắt buộc mình, không được khóc. Tôi mang bút em từng viết, cái ly em từng uống nước, sổ ghi chép của em, ảnh chụp của em, tất cả những thứ em từng dùng, từng động tới, đều mang hết về nhà. Tiêu Hàn phát hiện tôi để em chạy. Nó vô cùng tức giận, nó muốn thiêu hủy tất cả những thứ đó, tôi không cho nó động tới, ai cũng được, tôi cố gắng ghép lại đôi búp bê thủy tinh bị nó đập vỡ. Tôi liều mạng thật lâu, liều mạng suốt một đêm, nó vẫn thiếu một mảnh, đứng không vững. Ngày hôm sau, tôi quỳ gối trước từ đường Lam ra, tôi quỳ một buổi sáng, mãi đến khi Tiêu Hàn kéo tôi đứng lên, tôi ngay cả đứng cũng không vững. Nhưng tôi không cần nó đỡ. Tôi là tội nhân, nó ôm ta về nhà. Nó khóc gọi tôi, nó khóc nói không cần tôi tự tay báo thù cho anh cả. Thế nhưng tôi lại cảm thấy mừng rỡ. Sau đó tôi cầm ảnh của em, ảnh của Tiêu Tân, dán lên bức tường đối diện giường. Tôi nhìn chằm chằm hai tấm ảnh đó. Không ăn không uống, Tiêu Hàn nói nó xin ta, xin tôi tỉnh táo lại. Nó nói nó đã mất anh trai, không muốn lại mất thêm chị gái. Ha ha, tôi rất ích kỷ, sao tôi có thể vì mình, sao tôi có thể vì chứng minh tình yêu của em, đánh cược bằng mạng của anh trai, bức em mình đến phát khóc. Tội lỗi này, phải là để tôi gánh. Vào đêm, tôi bình tĩnh lại, tôi không khóc, cũng không cười, tôi ngủ thật sự an ổn. Tôi mơ thấy Tiêu Tân, tôi mơ thấy ba tôi. Không có mơ thấy em. Tỉnh lại, tôi bắt đầu kế hoạch muốn em đền mạng. Nhưng tôi biết em không sợ chết. Tôi không thể tha em dễ dàng như vậy. Trước tiên tôi vẫn phải hiểu rõ em là ai. Ngay cả em là ai tôi cũng không biết mà. Tôi nói với Tiêu Hàn. Tôi bảo nó tin tưởng tôi. Tin tưởng tôi nhất định sẽ báo thù anh trai. Tôi bảo nó không được xen vào chuyện gì hết. Mặc kệ tôi làm cái gì cũng không được xen vào. Đó là ngày thứ ba, mà ngày thứ tư, vốn là ngày chuyến hàng kia cập cảng, thuyền không có trở về nơi xuất phát, là tôi cố ý, hàng trên thuyền không hề thiếu sót. Chẳng qua người nhận hàng, từ Tiêu Hàn, đổi thành tôi, sao tôi lại không biết bọn cảnh sát sớm bố trí theo dõi? Sao tôi có thể không biết em đã sớm chờ ở đó? Em bày ra thiên la địa võng, chỉ vì muốn tiêu diệt kẻ nắm đầu mối. Giống như tôi đã nói lúc trước, tôi muốn biết, nếu là tôi, em có thể có một giây do dự không? Em có cảm thấy áy náy không? Lam Tử Ngưng trước mặt Đinh Tiểu Tuyên, lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cô. Lam Tử Ngưng giơ tay xoa lại phát hiện nước mắt trên mặt. Nàng cúi đầu, vùi vào cần cổ cô, một giọt nước mắt ấm áp từ tóc Đinh Tiểu Tuyên thấm vào cổ cô. Bả vai Lam Tử Ngưng run rẩy trong lòng cô. Đinh Tiểu Tuyên hiểu được, Lam Tử Ngưng nói hết ra như vậy, nàng chỉ là muốn một cái lời công bằng, nàng cũng quyết tâm triệt để chia lìa, một khi đã như vậy, nhẫn tâm như mình, hẳn nên cứng rắn nện thêm một gậy, phải nghiền nát quả tim yếu ớt kia của Lam Tử Ngưng luôn. Chỉ còn lại hận, thì tốt rồi, thật lâu, Lam Tử Ngưng ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài, Đinh Tiểu Tuyên, cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể để mặc ngực cứ đau. Đinh Tiểu Tuyên chiều mến nâng mặt Lam Tử Ngưng lên, liếm nước mắt trên mặt nàng, rồi sau đó rời đầu lưỡi ấm nóng xuống, nhẹ nhàng liếm môi Lam Tử Ngưng. Không đợi cô tiến công, Lam Tử Ngưng đã mở rộng cửa thành cho cô. Đầu lưỡi hai người, dây dưa quấn quýt, như hòa hợp một thể. Nụ hôn dần dần trở nên sao động cuồng nhiệt, tay cô cũng không an phận, bắt đầu tiến vào áo Lam Tử Ngưng. Lòng bàn tay cực nóng luồn vào nội y của nàng muốn cởi nó ra. Lúc này cô có chút điên cuồng, như là phát tiết tất cả áp lực ủy khuất yêu thương đau lòng. Kéo nội y của nàng ra, hai khỏa tuyết cầu bị nội y buộc chặt bây giờ càng thêm sinh động. Nụ hôn cuồng nhiệt vẫn đang tiếp diễn, Đinh Tiểu Tuyên nhiệt tình như lửa, Lam Tử Ngưng sao có thể chống cự được. Nàng nâng nửa người, dùng một tay vén áo mình lên trên, Đinh Tiểu Tuyên thuận thế đẩy, nàng ngẩng đầu lên, áo nhanh chóng bị ném xuống cuối giường, sau đó lại tiếp tục vươn tay ra sau, cởi bỏ nút thắt, Đinh Tiểu Tuyên cố sức kéo cái bra đang quấn lấy tay cô ra. Buồn bực không thèm để ý quẳng đi, đè lên người nàng, đầu ngón chân kẹp quần dài của nàng rồi cố gắng kéo xuống. Lam Tử Ngưng khó nhịn rên rỉ ra tiếng, hơi hơi đẩy cô ra, dục hỏa thiêu đốt khiến nàng phải nhanh chóng cởi bỏ nội y trên người. Một lần nữa đón nhận nụ hôn của cô, hai tay cởi quần áo Đinh Tiểu Tuyên, dưới chân cũng phối hợp với Đinh Tiểu Tuyên kéo quần dài xuống đầu gối. Đinh Tiểu Tuyên rút quần áo của mình ra, gắt gao dán chặt lên người nàng. Một tay không ngừng xoa nắn hai khỏa mềm mại của nàng. Nụ anh đào dựng thẳng mang đến xúc cảm khiến cô mê loạn. Tay kia thì nhanh chóng tìm tới nơi tư mật bên dưới. Cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nơi đó. Cô luồn tay vào quần lót của nàng rồi tiến vào nơi tư mật vốn đã không còn nhịn được nữa. Đinh Tiểu Tuyên ôm lấy nàng, quấn chặt vòng eo của nàng. Nhịn không được khẽ rên, tay Đinh Tiểu Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve trước cửa động khẩu của nàng. Cố gắng khống chế rung động của bản thân, động tác của cô bắt đầu dịu dàng, nhẹ nhàng trêu chọc hoa hạch ở nơi đó. Ôn nhu bất ngờ, nàng hoàn toàn ngoài ý muốn, chịu không nổi cơn tê dại này. Thân thể nàng không tự chủ được mà run rẩy, cầm lấy tay của Đinh Tiểu Tuyên, hướng tới động khẩu đang ướt đẫm kia. Thân mình hơi hơi hướng lên trên nghênh đón, ngón trỏ của Đinh Tiểu Tuyên thuận thế tiến vào, đầu lưỡi của cô không ngừng dạo chơi trên người Lam Tử Ngưng. Lực tay cũng cực kỳ nhẹ nhàng, động tác dịu dàng cẩn thận, Lam Tử Ngưng không ngừng cong người lên, để mình với nàng dán sát vào nhau nhất, không chừa ra một khe hở nào, ngửa đầu thở hổn hển, cùng với tiếng rên rỉ vui sướng đứt quãng. Mở mắt nhắm mắt, nàng không hề chống cự mà để bản thân chìm đắm trong ngọn lửa tình yêu nồng cháy. Trái tim mềm mại trong chốc lát, ngay sau đó, Đinh Tiểu Tuyên ghé vào trên người nàng, mềm nhũn không nhúc nhích, nước mắt nàng cũng chảy ra, tiếng lên án bi phẫn dâng lên tới cổ họng đều hóa thành nức nở không thành tiếng. Nghênh đón một cách mất lý trí như vậy khiến nàng xấu hổ không thôi. Đinh Tiểu Tuyên lý trí như vậy lại khiến nàng tuyệt vọng hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ý loạn tình mê như thế, tại một khắc cuối cùng mà Đinh Tiểu Tuyên vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Động tác từ thô bạo lại biến thành ôn nhu chết tiệt như thế. Nàng cũng không muốn ở trước mặt cô mà khóc như vậy. Khóc dữ dội đến khó tin, nàng hẳn là nên chán ghét cô. Xem thường cô, oán hận cô, nhưng lòng của nàng lại không tự chủ được mà quyến luyến cô. Nàng chán ghét bản thân, rõ ràng muốn Đinh Tiểu Tuyên hận mình, lại vẫn cứ muốn tìm kiếm chút cảm tình ít ỏi từ Đinh Tiểu Tuyên. Hận sự vô tình của cô, hận sự tàn nhẫn của cô, hận sự lạnh lùng của cô, hận sự ích kỷ của cô, hận chết lý trí của cô. Nàng lau hết nước mắt. Chợt ngẩng người dậy mạnh mẽ đặt Đinh Tiểu Tuyên dưới thân. Nàng lấy lại chủ động, không bao giờ muốn có động tác dịu dàng như vậy nữa. Đè lên người cô, ngẩng đầu hung hăng cắn xuống xương quai xanh của cô, tay ôm chặt cô, cảm thấy độ ấm của làn da dưới tay bắt đầu tăng cao. Đinh Tiểu Tuyên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đè nén. Nhìn gương mặt phong tình vạn trùng gần ngay trước mặt. ánh mắt mê ly, trên mặt che giấu yếu ớt, che giấu thống khổ, che giấu tất cả tâm tình. Đến tột cùng là chuyện gì? Đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì? Tất cả đều mờ mịt, cô chỉ có thể ra lệnh mình chết lặng, lãnh đạm, cố ý xem nhẹ cảm xúc đau đớn đến phát cuồng của nàng. Mặc kệ bản thân chìm đắm trong dục vọng chết người này. Quấn quýt hòa cùng hơi thở của đối phương, lưu giữ tất cả vẻ mỹ lệ mà giờ phút này nàng phóng ra. Lam Tử Ngưng dán môi lên môi cô, thật sâu hôn liếm, nụ hôn nồng nhiệt ùn ùn kéo đến. Tất cả động tác đều là kịch liệt, có chút thô bạo, có chút cuồng loạn, có chút mất khống chế. Bàn tay nóng hổi dùng sức, hung hăng lặp lại kích thích, xoa niết điểm đỏ bừng kia. Qua lại chuyển động, nơi đó của cô đã sớm cương cứng đỏ bừng. Cánh môi xẹt qua, nhanh chóng, mãnh liệt, xen lẫn hơi thở bất an. Hung hăng cắn lên vành tai của cô, nàng tựa vào bên tai cô. Khẩu khí bá đạo cực điểm, thiếu chút nữa sẽ tiết lộ oán khí ngập tràn. Ôm chặt tôi, editor có lời muốn nói. Thịt à thịt, thanh niên năm tốt như mình đây khi edit chương này cảm thấy ngại ngùng thẹn thùng lắm luôn đó. PS, theo các bạn, Tiểu Tuyên và Ngưng Ngưng, ai là công ai là thụ, cách chương.